Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Lấy huyết nô dịch, một cô thiếu nữ đứng ở trước mắt, trên người mặc giáp da, dáng ngọc yêu kiều, anh khí mười phần, này một tấm tinh xảo khuôn mặt, có chút vết máu loang lổ, mắt to lấp lóe, có một loại kính ngưỡng hào quang. Người gọi Lý Hương, Lâm Dật Hiếu kỳ hỏi dò, thiếu nữ trước mắt. Chính là Lý Thuyết Anh trợ thủ, dòng họ hắn không rõ ràng, nhưng chỉ biết là tên là Lý Hương. Hơn nữa, từ thân thể tản mát ra tinh lực cường độ đến xem, có thể có 5.000 cân sức mạnh, rất kinh người. Lý Hương hưng phấn gật đầu, nói, đúng, thủ lĩnh, ông nội ta liền gọi ta Lý Hương, ở thế lực bên trong chế tác gốm sứ, ông nội còn nói đã từng thấy thủ lĩnh đây, nha. Lâm Dật kinh ngạc gật đầu, giật mình, hỏi, Lý Hương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lấy sức mạnh của ngươi bây giờ tới nơi này là rất nguy hiểm mơ siêu, Lý Hương gật đầu. Nói rằng, ta biết, nhưng rõ ràng hơn thủ lĩnh đã từng nói, ở sinh tử mài rũa bên dưới giỏi nhất tăng cao mình. Vì lẽ đó ta liền đến, lời này nói rất thẳng thắn. Một chút sợ hãi do dự đều không có. Để Lâm Dật nội tâm có chút ngạc nhiên, tự mình nói quá sao? Tiếp theo có chút tán thưởng, như vậy thiếu nữ, ở đô thị thời đại nhưng là liền con rán đều e ngại rít gào. Nhưng bây giờ lại có như vậy dũng khí đơn độc tiến vào sâu trong núi lớn mài rũa. Rất kinh người, cố gắng đây chính là một cái thay đổi, một loại lột xác, do bên trong đến ở ngoài một loại lột xác kinh người. Loài người đối mặt tai nạn sẽ sợ hãi, nhưng vì sinh tồn, bộc phát ra dũng khí cùng quyết tâm là kinh người. Không sai, nhưng phải chú ý nguy hiểm, phải có một cái độ. Lâm Dật không có nhiều lời, chỉ là tán thưởng điểm một câu. Dù sao nguy cơ bên dưới là có thể tăng cao tự thân. Nhưng cũng phải biết nắm một cái thích hợp độ, bằng không tốt quá hóa dở. Lý Hương khẽ gật đầu, thật lòng nhớ kỹ. Rõ ràng trong đó nguy hiểm mơ siêu nàng nội tâm mơ hồ hưng phấn. Đây là lần thứ hai nhìn thấy Lâm Dật cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thủ lĩnh. Có vẻ hơi tiểu hưng phấn, phảng phất nội tâm rất sùng bái như thế. Kỳ thực, điều này cũng rất bình thường. Nguyên bản tên thiếu nữ này cùng gia gia nàng vận mệnh đều sẽ không rất tốt. Dù sao, bên trong sơn cốc ba thế lực lớn bên trong duy nhất chỉ có Tôn Nghiễm Minh cái này tướng quân trong. Tay có một đám nữ binh, cái khác hai thế lực lớn, duy nhất tâm tư chính là muốn chiếm được càng nhiều nữ nhân. Không thể bồi dưỡng những nữ nhân kia trở nên mạnh mẽ. Từ khi Lâm Dật đột nhiên quật khởi sau hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên, Tương Cầm Cầm liền thu nạp một nhóm lớn cô gái trẻ. Tỉ mỉ bồi dưỡng, thành lập một nhánh to lớn nữ tử chiến cung đội ngũ. Sau đó lại do Lý Thuyết Anh chọn một ít nhân viên. Thành lập cái bóng đội ngũ, thiếu nữ Lý Hương chính là một thành viên trong đó. Hơn nữa, bây giờ dựa vào mình nỗ lực phấn đấu, đã trở thành toàn bộ đội ngũ phó thống lĩnh. Đây là nàng mình nỗ lực thu được một loại thành tựu. Không người hỗ trợ, đương nhiên. Trong đó khẳng định có Lý Thuyết Anh bồi dưỡng, bằng không rất khó. Lâm Dật hơi trầm tư, đột nhiên cười nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta còn thực sự có một số việc muốn ngươi đi làm mơ siêu thủ lĩnh mời nói. Lý Hương sắc mặt thận trọng chăm chú, chỉ thấy, Lâm Dật lấy nơi một cái chén nhỏ, truyền đạt nói, cái này cho ngươi, cho là khen thưởng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đừng làm cho ta thất vọng. Đây là, Lý Hương sắc mặt cả kinh. Sau đó hưng phấn kích động. Đây là một chén vàng óng ánh chất lỏng. Vật này nàng biết, còn uống qua một điểm pha loãng linh dịch. Tự nhiên rõ ràng kỳ chân quý cùng cường hãn. Mới có vẻ rất kích động. Nàng không chần chờ, càng không từ chối. Trực tiếp tiếp nhận đi. Ngửa đầu uống xong, lần này, để Lâm Dật càng thỏa mãn. Tín nhiệm đối với nàng cảm giác được một loại vui mừng. Không chút nào sợ sệt mình sẽ dưới thuốc gì làm hại nàng. Đa tạ thủ lĩnh, xin mời thủ lĩnh dặn dò. Lý Hương uống xong, cả người khuôn mặt đỏ chót, tinh lực sôi trào, sức mạnh ở hừng hực tăng trưởng, đầy đủ gia tăng rồi 2.000 cân khí lực, nguyên bản uống qua một lần, hiện tại lại uống một lần, chỉ tăng cường 2.000 đã rất tốt, vật này uống nhiều rồi như thế không hiệu quả gì. Lâm Dật đã rất hài lòng, gật gù, nhưng trầm tư một hồi, hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên óng ánh trứng lớn. Đây là một viên hung cầm trứng. Chớp mắt, từ một bên truyền đến một tiếng cực kỳ kinh người hung minh. Con kia hung cầm nhìn thấy cái này trứng liền kích động lên. Đáng tiếc, nó đã không cách nào đứng dậy. Thương thế rất nghiêm trọng. Lý Hương sắc mặt kinh ngạc. Sau đó giật mình, nghĩ rõ ràng đây là vật gì sau thật sự giật mình. Nhưng kế tiếp càng chấn động. Đưa ngươi một điểm huyết dịch cho ta. Lâm Dật rất thẳng thắn, mà Lý Hương tỉnh lại, tuy rằng nghi hoặc, nhưng không chần chờ, chủy thủ vạch một cái, trắng noãn bàn tay trực tiếp chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch. Bị Lâm Dật nhanh chóng lấy đi qua, đón lấy, liền nhìn thấy hắn nhanh chóng khắc họa lên, ở này một quả trứng khổng lồ bên trên in dấu lên một cái phù văn cổ xưa. Đỏ tươi ướt át, thần bí không biết, cuối cùng. Lý Hương ngạc nhiên phát hiện, phù văn vỡ thành hai nửa, một nửa nhập nàng mi tâm, một nửa tiến vào trong trứng khổng lồ biến mất, cuối cùng làm cho nàng có một loại cảm giác, trứng bên trong sinh mệnh cùng với nàng nối liền cùng nhau. Đây là đưa cho ngươi, thu cẩn thận, đây chính là bên cạnh đầu kia hung cầm trứng, tương lai chính là một con hung mãnh loài chim, làm như ngươi vật cưỡi. Muốn hảo hảo quý trọng, Lâm Dật mỉm cười giảng dài. Nhưng chấn động động thiếu nữ nội tâm ơ siêu, hung cầm trứng. Cho ta, Lý Hương sắc mặt giật mình, ngốc thoáng qua tiếp nhận đi, mới tỉnh ngộ lại, đón lấy, Lâm Dật gật đầu, nói rằng, cái này liền cho ngươi, ta có chuyện bàn giao ngươi đi làm, nghe rõ rồi, Lý Hương lập tức tỉnh ngộ. Chăm chú nghe, nội tâm mơ hồ hưng phấn nhưng là không cách nào áp chế. Đón lấy, Lâm Dật cẩn thận dặn dò, bàn giao nàng một ít chuyện sau, mới nhìn nàng nhanh chóng rời đi. Hống, một bên, kiếm sĩ hổ gào thét dãy giụa, liền muốn đứng lên đến, nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật một quyền lại đập xuống, nằm trên mặt đất thở dốc. Lần này, chính là một bên hung cầm đều yên tĩnh. Chỉ là lẳng lặng thở dốc, dường như muốn khôi phục như cũ. Lâm Dật cũng không có giết chết này kiếm sĩ hổ cùng đầu kia hung cầm. Chỉ là yên tĩnh đứng ở chỗ này, phảng phất đang đợi cái gì, mà này chờ đợi dòng dã thời gian nửa ngày. Lại không thấy hắn muốn rời khỏi ý tứ, trong lúc một quyền lại một quyền, đem dãy giụa lên kiếm sĩ hổ cùng hung cầm đánh gục đi. Lớn thời gian nửa ngày đi qua. Trong rừng rậm rất yên tĩnh, đặc biệt nơi này vừa vặn trải qua đại chiến, ba cỗ khốc liệt khí thức đan chéo tràn ngập, không có một con mãnh thú dám tới gần. Rất nhanh, Lâm Dật sắc mặt hơi động, nhìn rừng rậm một bên, cảm giác được có khí thức nhanh chóng tiếp cận. Quả nhiên, không đến bao lâu, nơi đó liền lần lượt lao ra mấy đạo nhân ảnh, đến chính là ba người, hơn nữa, vẫn là ba vị mỹ nữ. Cầm đầu chính là Tương Cầm Cầm, cả người đầy vết máu loang lổ, sắc mặt có chút nóng nảy. Một bên chính là Lý Thuyết Anh còn có lúc trước rời đi Lý Hương. Chính là nàng tìm đến hai người, Lâm Dật, Lâm Đại Ca, ba người đi tới trước mặt, sắc mặt kích động, một tuần không nhìn thấy hắn trở lại. Đột nhiên Lý Hương chạy về tới nói Lâm Dật tìm nàng. Nội tâm có chút nóng nảy, chuẩn bị một chút liền tới rồi. Mà một đi tới nơi này, trong hai người tâm chấn động, nhìn trước mắt hai con quái vật khổng lồ, một con kiếm sĩ hổ, một con khổng lồ hung cầm, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lại đây, đem huyết dịch của các ngươi cho ta. Lâm Dật xem thấy người tới, không chút nào phí lời, muốn tới hai người dòng máu bắt đầu bận rộn, chỉ thấy, hắn đầu tiên đến kiếm sĩ hổ trước mặt. Gây nên đối phương gào thét liên tục, nhưng đáng tiếc không có khí lực lên. Hắn đến trước mặt, dùng Tương Cầm Cầm dòng máu khắc họa, làm liền một mạch, hình thành một viên huyết sắc phù văn. cuối cùng nhảy vào kiếm sỉ hổ giữa chân mày, bị Tương Cầm Cầm khống chế. Hống, trong lúc, kiếm sỉ hổ điên cuồng giãy giụa, sản sinh mãnh liệt chống lại, rất là không muốn, nhưng, bản thân trọng thương sau, căn bản không có khí lực chống lại này một cái khống chế. Cuối cùng trở thành Tương Cầm Cầm trung thực đồng bọn cùng vật cưỡi. Đề, hung cầm cuồng bạo, đập cánh, nhưng đáng tiếc chẳng có bao nhiêu sức, mà sự chống cự của nó càng kịch liệt, nhưng như trước vẫn bị Lâm Dật cho chế phục, trở thành Lý Thuyết Anh một con vật cưỡi. Kiếm sỉ hổ cùng hung cầm làm thú cưỡi, cũng thật là phấn chấn lòng người à. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai sắc mặt người hưng phấn. Nội tâm vô cùng kích động, nguyên bản, các nàng đã nghĩ phải tìm một con vật cưỡi trở về. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, được rồi, cũng không cần mình đi tìm, này liền sẵn có. Cảm ơn Lâm đại ca. Lý Thuyết Anh sắc mặt hài lòng, nội tâm có thật rất lớn cảm động, nhưng đáng tiếc có một bóng người tồn tại, bằng không thiếu nữ này nội tâm vẫn đúng là sẽ vào ở Lâm Dật bóng người. Tương Cầm Cầm như thế rất cảm động, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Nàng rõ ràng, mình nợ Lâm Dật ân tình quá nhiều, đã không rõ ràng làm sao đi trả lại, nội tâm một lần mê man. Lâm Dật cười lắc đầu, nói rằng, này kiếm sỉ hổ bản thân sức mạnh tiếp cận 3 vạn cân. Ta nguyên bản còn kỳ quái, vì sao sức mạnh cùng cái khác kiếm sỉ hổ không giống nhau. Hiện tại rõ ràng, là những này cự thú huyết mạch mạnh yếu vấn đề. Ba cái nữ tử sắc mặt kinh ngạc, nghe Lâm Dật cẩn thận nói đến, mới rõ ràng hiểu rõ đến một ít tin tức. Những này tiền sử mãnh thú cũng có huyết mạch đẳng cấp phân chia. Huyết mạch càng cao càng thuần, sức mạnh liền càng là mạnh mẽ. Lâm Dật nhìn Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh, cảm giác hai người tinh lực cường độ, xác định sức mạnh ở 13.000 cân khoảng chừng, đột phá từng người sinh mệnh cực hạn, thu được mạnh mẽ, mà không phá tan huyết mạch, có thể nói rất kinh người. Đón lấy, hắn phân phó nói. Các ngươi nhớ kỹ, phải không ngừng đột phá tự thân sức mạnh cực hạn, tranh thủ đột phá càng nhiều sinh mệnh cực hạn, mãi đến tận không cách nào sau khi đột phá mới có thể xung kích huyết mạch. Cực hạn càng cao, tương lai thành tựu nhất định càng cao, hắn cảnh cáo. Để ở đây 3 vị nữ tử đều âm thầm khẩn ghi vào tâm. Không có một chút nào xem thường. Sau đó... Lâm Dật mới dùng một điểm đại địa linh dịch cho kiếm sỉ hổ cùng hung cầm dùng. Khôi phục bọn chúng thương thế. Trong phút chốc, hai cỗ khủng bố uy thế cuồn cuộn mà ra. Chấn động núi rừng, uy hiếp bát phương, hống, đề, hổ gầm kinh thiên, ác điểu hung lệ, chấn động toàn bộ núi rừng. Vô số chim muông bay ra mà chạy. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm 3 sắc mặt người trắng bệch. Mới chính thức cảm nhận được 2 đại hung vật khủng bố. Khí tức sức mạnh đều tăng cao rất nhiều. Vẻn vẹn là uy thế liền kinh sợ tâm linh. Khốc liệt hung khí làm người nghẹt thở. Các ngươi trở về đi thôi. Dùng ta cho các ngươi nô thú sách cổ. Cho ta cần phải thành lập một nhánh cự thú kỵ binh. Tốt nhất là ngươi dựa vào con này kiếm sỉ hổ tìm kiếm cái khác kiếm sỉ hổ quần. Nắm lên đến, nô dịch thuần phục làm thú cưỡi, cuối cùng, Lâm Dật cẩn thận dặn dò 2 người, cuối cùng Tương Cầm Cầm lấy ra 1 vị to lớn thanh đồng đỉnh. Đây là hắn để Lý Hương truyền lời dặn dò mang đến đồ vật. Đối phương không có quên, bảo trọng, Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng tạm biệt, nội tâm mơ hồ lóe qua một ít không muốn, cuối cùng vượt qua trên to lớn kiếm sỉ hổ. Nhanh chóng vọt vào trong rừng rậm mơ siêu mà một bên, có kinh thiên gào thét truyền đến, một con to lớn ác điểu bay lên trời, mang theo 2 bóng người, từng người vẫy tay từ biệt, chớp mắt liền biến mất ở nơi này, chỉ còn lại dưới Lâm Dật 1 người đứng lặng hồi lâu mới xoay người rời đi. Hết chương.